Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3171, Lâm Mộc đã chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ và hoa quả, đặt ở bãi cỏ bên ngoài vì Tô Duy Hưng nói rằng cậu chỉ muốn chơi với những người có chỉ số IQ cao. Lục Mạc Thâm đã bị kéo vào phòng của cậu nhóc trên tầng 2 ngay sau khi anh xuất hiện khi Tô Duy Hưng còn rất nhỏ. Quan Triều Viễn đã phát hiện ra cậu nhóc rất thích những thứ về khoa học và công nghệ, vì vậy anh đã bỏ ra rất nhiều tiền trong biệt thự để xây một căn phòng công nghệ cao cho cậu nhóc. Căn phòng đó có một cửa được kết nối với phòng ngủ của Tô Duy Hưng, và mọi thứ trong đó đều được điều khiển từ xa bằng máy tính. Chẳng hạn như tại Hội chợ Khoa học và Công nghệ Thế giới vừa qua, chú robot trí tuệ nhân tạo bắt mắt nhất đã trở thành món quà dành cho cậu bé. Điều duy nhất Tô Duy Hưng thích làm là chơi với Tần Tấn Tài và Hoa Đông. Mỗi lần Lục Mạc Thâm và Tần Tấn Tài đến chơi đều bị cậu nhóc lạm dụng, chỉ có Hoa Đông là hacker mới có thể cạnh tranh với cậu nhóc. Bất quá đối với chuyện này, Lục Mạc Thâm cũng khá hứng thú với phương diện này, tự nhiên lại bị Tô Duy Hưng cưỡng ép Lục Mạc Thâm phải làm người trông trẻ tạm thời, đi cùng anh chàng nhỏ bé trong phòng khoa học kỹ thuật. Tòa nhà trụ sở của tập đoàn nhà họ Quan Triều Viễn đang đọc tài liệu, điện thoại trên tay anh đột nhiên rung lên. Anh liếc nhìn sang, thấy cuộc đang đến là của Lục Anh Khoa. Ông chủ, cô Âu mời vợ chồng ngài đi ăn cùng nhau vào ngày mai. Âu Mỹ Lệ, Quan Triều Viễn nheo mắt lại, dường như có một tia nguy hiểm lóe lên. Sau buổi tiệc rượu đó, cô ấy đã đến tìm anh, và từng nói rằng cô ấy muốn mời anh và Tô Lam đi ăn tối, và hứa sẽ đưa vị hôn phu của cô ấy đi cùng. Vị hôn phu của cô ấy đâu? Cùng nhau gặp mặt đi. Được tê sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Quan Triều Viễn dần dần tối sầm lại. Tốt lắm, chỉ cần người đó chịu ra mặt nhiều câu hỏi ép có câu trả lời. Ví dụ, tại sao huy hiệu đó lại xuất hiện trong tay anh ta? Chiều hôm sau, khoảng 6 giờ Quan Triều Viễn từ tòa nhà trụ sở của tập đoàn nhà họ Quan trở lại để đón Tô Lam. Khi ra ngoài vào buổi sáng, anh đã nói với Tô Lam rằng tối nay họ sẽ đi ăn tối với Âu Mỹ Lệ và vị hôn phu của cô ấy. Quan Triều Viễn mở cửa bước vào phòng khách, anh thấy Tô Lam đang chăm chú lật một cuốn sách quần áo còn chưa kịp thay. Anh đi vài bước đến mép ghế sofa, nhìn thoáng qua cuốn sách trên tay cô, có vẻ là một cuốn sách nuôi dạy con cái. Quan Triều Viễn hai mắt lóe lên, bàn tay to trực tiếp cầm lấy quyển sách trên tay cô. Này, sách của em, Tô Lam kêu lên, ngước lên nhìn Quan Triều Viễn, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Tô Lam sửng sốt quay đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên tường, kêu lên. Trời ạ, đã hơn 5 giờ rồi. Cô ngồi dậy, em sẽ đi rửa mặt và thay quần áo. Đi đi, Quan Triều Viễn ngồi vào chỗ của mình, có chút chán nản chờ đợi, anh cũng lật dở cuốn sách trên tay Tô Lam. Sau đó, anh mới phát hiện ra rằng Tô Lam đang đọc cuốn sách rất nghiêm túc, thậm chí còn đánh dấu một số điểm mà cô cho là quan trọng hơn bảng bút đỏ. Quan Triều Viễn đôi mắt chìm xuống, và cuối cùng ném cuốn sách sang một bên. Anh kiên nhẫn đợi 10 phút đồng hồ cho đến khi Tô Lam từ trên lầu 2 vội vàng chạy xuống, mới bước tới nhíu mày. Đừng chạy, cách chương.